liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217. Việc cần thiết trước mắt gây chuyện, lựa chọn đường kiện vậy đúng rồi. Tổng biên tập Lâm trong lòng kích động nói lấy, đây chính là minh tinh hiệu ích a. Ngắn ngủi mấy phút, nhà xuất bản Quan Kỳ Hạm Điếm đơn đặt hàng cũng đã đột phá 10.000. Trước mắt đặt mua còn đang không ngừng mà tăng trưởng. Hơn nữa cái này ngoại trừ mua lượng tiêu thụ bên ngoài, còn có tiệm khác cũng xuất hiện ở bán cuốn này tiểu thuyết. Dù là lượng tiêu thụ so ra kém mua, ít nhất cũng có thể bán ra không ít mới đúng. Đường kiện đổi mới tiệm, mặc dù biểu hiện lượng tiêu thụ có thể sẽ có chút kéo dài, nhưng không tới 10 phút cũng đã đột phá 10.000. Cái này cũng đã đủ để cho hắn tự hào. Yên Nhi, đi một cái tân hoa tiệm. Đường kiện theo thói quen dùng Chu Tiên trong trò chơi tên gọi Lưu Vũ Yên. Lưu Vũ Yên nghi ngờ hỏi, đi tiệm làm gì mua sao? Đường kiện đắc ý cười cười. Nói lấy, ta mới hôm nay bán ra. Hiện tại trên không tới 10 phút liền bán rồi hơn 10.000 sách. Ta muốn đi tiệm nhìn một chút có người hay không đến trong tiệm mua thật thể. Lưu Vũ Yên có chút kinh ngạc nói lấy, ngươi lại mở mới thật giống như ngươi trên còn có 2-3 quyển tiểu thuyết đang liên tái đi một. Lần viết như vậy nhiều tiểu thuyết rất mệt mỏi. Hơn nữa còn thương ánh mắt. Ngồi lâu đối với thân thể xương cổ cũng không tiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đường kiện đột nhiên có loại Lưu Vũ Yên. Làm sao trở nên như vậy càm ràm, cảm giác trước kia nàng không phải như vậy. Hiện tại cảm giác cũng giống như cái lão thái bà rồi. Bất quá đây cũng là quan tâm chính mình một loại biểu hiện a. Đường kiện nói lấy, trên liên tái đều đã viết xong rồi. Chỉ là không thể một lần đổi mới kết thúc. Lần này mới cũng không xài thời giờ gì liền viết xong rồi. Tổng cộng mới 110.000 chữ. Trên bản đồ tìm kiếm tiệm, Lưu Vũ Yên dọc theo dẫn đường. Đi khoảng cách không tính là quá xa tân hoa tiệm. Hôm nay là thứ bảy. Trong tiệm hẳn là có không ít người. Chúng ta như vậy đi vào có thể sẽ bị nhận ra. Lưu Vũ Yên vừa lái xe vừa nói. Nàng còn có khẩu trang có thể cải trang một cái. Bất quá đường kiện lại không có. Không có việc gì. Ta đi ở trên đường đến nay đều còn không có bị nhận ra qua. Bọn họ chỉ nhìn qua Chu Tiên phim quảng cáo bên trong ta đây. Hiện tại hình dáng này của ta cơ bản rất khó nhận ra. Coi như bị nhận ra, cũng sẽ không có bao nhiêu người hâm mộ minh tinh đi, dù sao chúng ta còn chưa phải là đặc biệt có. Tên, cái này coi như khó nói. Ta tham gia ca tinh đại đạo thời điểm cũng không có danh tiếng gì. Kết quả đợt thứ hai sân bay liền có fan đuổi tới rồi. Nghe Lưu Vũ Yên vừa nói như thế, đường kiện nhất thời nghĩ tới lần đầu tiên ngồi máy bay nhìn thấy Lưu Vũ Yên thời điểm bô kinh khi. Đó chính mình còn chiếm qua Lưu Vũ Yên tiện nghi tới. Lúc này, Lưu Vũ Yên đột nhiên cười. Nói, tiểu tiện tiện, ngươi còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cảnh tượng đi, khi đó ngươi thật đúng là không biết xấu hổ ai. Có không, ta nơi nào không biết xấu hổ, đường kiện giả bộ ngu nói. Lưu Vũ Yên tức giận nói. Hừ, khi đó ngươi vì cùng ta đổi một vị trí gần cửa sổ, cố ý chỉnh cá nhân kề đến trên người của ta chiêm tỷ tiện nghi. Khi đó ngươi nhưng là so với bây giờ còn không biết xấu hổ. Quả thật là tiện đến ta đều nghĩ bẹp ngươi rồi. Có không ta làm sao quên mất, đường kiện giả bộ ngu nói. Ta chỉ nhớ rõ ngươi bị ta mặt đẹp trai sợ ngây người. Sau đó chủ động cùng ta đổi tòa. Cuối cùng nhìn thấy ta hiện trường sáng tác ca khúc sau, lại bị tài hoa của ta cho chinh phục. Vì vậy ngươi mặt dày mày dạn cầu ta bán cái kia đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng cho ngươi. Lưu Vũ Yên đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu tiện nhân này thật đúng là mở to mắt nói bừa a. Nàng khinh bỉ ha ha nói lấy. Ta thu hồi trước mặt. Ngươi bây giờ quả thật là so với lúc trước còn muốn tiện không biết xấu hổ nha. Hắc hắc, đường kiện cười một tiếng. Nói lấy. Khi đó ngươi có phải hay không một mặt tức giận, nhưng lại không thể làm gì, biết là tốt rồi. Lưu Vũ Yên tức giận cười nói. Suy nghĩ một chút cái này thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Nếu như không phải là một lần kia tình cờ gặp gỡ gặp nhau, bọn họ liền sẽ không có hôm nay một màn này rồi. Cái này hoặc giả chính là cái gọi là duyên phận đi. Một lát sau, xe dừng ở tân hoa tiệm ven đường. Đường Kiện mở cửa xe nói lấy, ta vào xem một chút liền đi ra. Ngươi ở trong xe chờ ta đi. Dù sao ngươi so với ta dễ dàng hơn bị người khác nhận ra. Lưu Vũ Yên suy nghĩ một chút. Nếu là tiểu tiện nhân này bị nhận ra, sau đó xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Mặc dù hắn nói bệnh tim không sao, nhưng Lưu Vũ Yên cũng không xác định cái này có phải hay không qua loa lấy lệ tự an ủi mình. Vì vậy theo trong túi sách xuất ra khẩu trang nói, không có việc gì, ta đeo đồ che miệng mũi cùng ngươi cùng tiến lên bỏ tới hành. Tân hoa tiệm ở nơi này tòa cũ tòa nhà đồ sộ lầu 3. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đi cầu thang đi lên. Chủ yếu là thang máy người hơi nhiều, vì phòng ngừa bị nhận ra, vẫn là đi cầu thang tương đối dễ dàng. Dù sao lầu 3 cũng không cao. Lúc này, bởi vì là thứ bảy, nhà này tân hoa tiệm nhìn trong khu thật đúng là có không ít người lẳng lặng mà ngồi tại trước bàn. Nhìn lấy, mặc dù bây giờ đã là liên kết với nhau thời đại, mặc dù rất nhiều tịch đều có thể dùng đọc trên điện thoại rồi, nhưng vẫn là có không ít người thích lật xem tịch tiến hành đọc cảm giác. Hơn nữa nhìn bằng giấy còn không cần giống như điện thoại di động một dạng bị phóng xạ. Đường Kiện hỏi quầy thu tiền đại thúc, ngài khỏe chứ? Hôm nay bán ra mới ở đâu một khu, bên trái nhất nơi đó. Đại thúc chỉ giá nói lấy. Cảm ơn. Đường Kiện đáp một tiếng. Sau đó hướng về bên trái nhất bắt đi đi. Kết quả tìm qua một lần cũng không phát hiện có làm sao khen Tiêu Mặc cuốn này. Kỳ quái. Thời đại văn học cái khác đều có, tại sao không có ta mới? Đường Kiện tìm một vòng bên trái mấy cái đại giá, hơi nghi hoặc một chút nói. Có phải hay không là nhìn lọt tên gì có thể để cho trước đài cha? Tiệm máy vi tính quản lý hậu trường đều có ghi danh tên. Lưu Vũ Yên nói lấy. Đường Kiện ồ lên một tiếng. Khen, vẫn là ngươi thông minh. Hắn đi trở về, hỏi quản sự đại thúc. Đại thúc ngài khỏe chứ? Ta muốn tìm một quyển kêu làm sao khen Tiêu Mặc tiểu thuyết. Hôm nay trưng bày bán ra. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế, cái này đại thúc nhất thời trả lời. Ồ, quyển tiểu thuyết này buổi sáng đưa 800 sách đi ra. Trước đây không lâu còn lại hơn 700 sách đều bị một cô gái mua hết bỏ túi đi. Hiện tại xin đơn đặt hàng đến trễ chút mới có thể đưa tới. Nghe vậy, Đường Kiện đều có chút trợn tròn mắt. Hơn 700 sách tiểu thuyết đều bị một cô gái mua đi, cái này con mẹ nó cũng không phải là băng vệ sinh. Mua như vậy nhiều trở về có ích lợi gì? Lưu Vũ Yên cũng có chút kinh ngạc. Coi như đây là não tàn phen, cũng không khả năng thoáng cái mua như vậy nhiều quyển tiểu thuyết đi. Về phần mua về qua tay bán ra, khả năng này cũng không lớn. Bởi vì trong tiệm này giá cả cùng quan bán đều là giống nhau. Đối phương nếu như tăng giá bán ra, khẳng định như vậy không có bao nhiêu người nguyện ý lãng phí khoản này uổng tiền mua qua tay hàng. Đường Kiện tò mò hỏi, cô bé kia dáng dấp ra sao, có không có nàng phương thức liên lạc? Dáng dấp rất tuấn, phương thức liên lạc ngược lại không có, bất quá nàng thật giống như họ Dương, nói là mua tặng người kia mà, họ Dương không nhận biết, phỏng chừng là của mình não tàn phen đi. Được, cảm ơn. Đường Kiện còn muốn biết một chút cái này tiểu thuyết tại tiệm có phải hay không là cũng bán được có chút quý hiếm. Kết quả ai biết lại có cường hào cho bỏ túi mua hết rồi. Lúc này, cái này đại thúc ở trên bàn xuất ra một quyển mặt bìa viết làm sao khen Tiêu Mặc so với bàn tay còn lớn hơn có chút mới ra tới. Nói, ta cái này còn để lại một quyển. Người có phải hay không muốn mua quyển tiểu thuyết này? Được. Cái này bao nhiêu tiền? Đường Kiện hỏi. Đại thúc trả lời. 28 nguyên. Giá tiền này không tính là quý, nhưng là cũng không tiện nghi. Cuốn này tiểu thuyết chữ số không nhiều, so với bàn tay còn lớn hơn chút bàn. Số trang tổng cộng chỉ có 180 trang. Cùng những thứ kia 3-500 trang tiểu thuyết so với, giá cả lại chênh lệch không bao nhiêu. thậm chí so với cá biệt càng dày lớn hơn tiểu thuyết còn đắt hơn trên mấy đồng tiền. Có lẽ cũng là bởi vì đường kiện cái này tương đối nguyên nhân đặc biệt, cho nên nhà xuất bản mới cho mua như vậy một cái đan giới. Phó xong khoản, Lưu Vũ Yên nhận lấy quyển tiểu thuyết này tò mò lật một cái. Tên này nàng mới vừa liếc mắt nhìn cũng đã thật tò mò rồi. Không hiểu nổi làm sao khen Tiêu Mặc rốt cuộc là ý gì, tại sao cái này tiểu nói đến một cái như vậy quái tên, lặng lẽ là biệt ly khen Tiêu. Yên lặng là tối nay Khang Kiều. Lưu Vũ Yên nhỏ giọng nhớ tới bìa hàng chữ này. Nàng mở ra trang thứ nhất, nhìn lấy giản giới nội dung. Sau đó có chút kinh ngạc nói lấy. Tiểu tiện tiện, người cái này viết lại là tiểu thuyết tình cảm a? Ngạch, cái này có gì ngạc nhiên, đường kiện có chút lúng túng nói lấy. Cái này tiểu thuyết nhưng là hắn dùng tính mạng hối đoái đi ra ngoài. Nói là tự viết không quá phận đi, lại nói. Coi như hắn không nói là tự viết, người khác cũng đều biết là hắn viết, bởi vì đây là hắn lấy ra làm. Nếu như không phải là hắn viết, chẳng lẽ vẫn là quỷ viết? Lưu Vũ Yên sóng vai đi theo đường kiện đi xuống lầu. Không nhịn được hỏi, người lúc trước nói qua bạn gái sao? Không có. Đường kiện không hề nghĩ ngợi trả lời. Lưu Vũ Yên lông mày sắc vui mừng. Lại hỏi, vậy sao ngươi sẽ viết tiểu thuyết tình cảm? Đường kiện nói dối. Ngược lại đều là vô ích. Nhìn máu chó kịch rất nhiều dĩ nhiên là sẽ viết. Phốc. Vậy ngươi cái này tiểu thuyết khẳng định cũng rất máu chó. Lưu Vũ Yên cũng không nhịn được muốn nhìn rồi. Nhìn một chút tiểu tiện nhân này viết tiểu thuyết tình cảm rốt cuộc thịt không nhục ma. Cảm giác không cảm động lòng người. Trong lòng thậm chí kỳ vọng cái này trong tiểu thuyết nữ nhân vật chính liền là tên của mình. Hoặc là tên bên trong có một cái lưu chữ hoặc là yên chữ. Đường kiện tự hào nói. Sẽ không đấy. Ta cái này tiểu thuyết nhưng là tốn sức não chấp, tốn không ít tâm huyết mới chế tạo ra. Chất lượng quả thật là không thể chê. Bảo đảm nam nhân nhìn yên lặng, nữ nhân nhìn rơi lệ, học sinh tiểu học nhìn liền yêu sớm. Đây tuyệt đối là một quyển không đứng đắn tiểu thuyết. Lưu Vũ Yên trong lòng như thế rơi xuống định nghĩa. Trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ tiểu tiện nhân này viết quyển này tiểu thuyết tình cảm rốt cuộc. Nhìn có được hay không rồi. Lái xe trở về khách sạn, hôm nay có thể nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai cũng có thể nghỉ ngơi nửa ngày. Đến tối mai, liền muốn suốt đêm chụp tốt mấy giờ đêm vai diễn mới được. Hì hì, ta nhìn ngươi cái này tiểu thuyết đi rồi. Lúc ăn cơm tối ta tới nữa kêu ngươi. Lưu Vũ Yên giơ giơ bàn tay nhỏ nắm phía trước làm sao khen Tiêu Mặc thật thề. Sau đó một mặt mong đợi đi vào quán rượu của mình trong căn phòng. Đường kiện tiến vào gian phòng của mình cởi giày dựa vào ở trên giường. Nghi ngờ suy nghĩ rốt cuộc là ai tại mới vừa tân hoa trong tiệm mua hết tiểu thuyết của chính mình. Nếu như là họ Lạc mà nói. Vậy hắn còn sẽ nghĩ tới Lạc Thiên Tuyết. Bởi vì Lạc Thiên Tuyết nhưng là Chu Tiên Cường hào độc giả người ái mộ trung thành. Hơn nữa nàng tại Duyệt Văn danh tiếng không thể so với những thứ kia đại thần kém. Cho nên nếu như là họ Lạc nữ hài mua hết. Như thế đường kiện còn có thể hoài nghi là Lạc Thiên Tuyết mua được đưa người. Dù sao nàng cũng là của mình độc giả fan. Mặc dù trong thực tế Lạc Thiên Tuyết điêu ngoa thiên kim hình dung có chút để cho đường kiện cảm. Thấy không nói gì cùng khinh bỉ. Nhưng đối với Lạc Thiên Tuyết mà nói. Nàng có lẽ cảm thấy thực tế là thực tế. Lạc là Lạc. Nếu không gần đây cũng sẽ không thỉnh thoảng liền cho Chu Tiên tiểu thuyết tiến hành khen thưởng. Nhưng mới vừa tiệm kia đại thúc nói là họ Dương nữ hài. Cái này liền để hắn không nghĩ ra. Có lẽ thật là có nhiều tiền cường hào fan vì kéo cao chính mình mới lượng tiêu thụ. Cho nên quét sạch cái này đồ quán. Cho chính mình quét lượng tiêu thụ đi còn là nói Lạc Thiên Tuyết phái một cái họ Dương nữ hài qua. Tới quét sạch suy nghĩ một chút. Đường kiện cũng sẽ không quản. Ngược lại không thấy đến người cũng không nhận biết họ Dương khác phái. Trước mắt quấn quýt cái này người hiếu kỳ cái này cũng không chứng dùng. Hiện tại việc cần thiết trước mắt là gây chuyện a. Đường kiện mặt đẹp trai trong nháy mắt lộ ra một vệt giảo hoạt cười bỉ ổi. Hắn mở ra Weibo. Sau đó A còng hiệp si bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt làm người tức giận đánh mặt hành động. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.